Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, mời Cách Cách đi hai bước, cho cô phần diễn cảnh như họa cũng chụp không sai biệt lắm. Cuối tuần thời điểm, còn có một trận ngự hoa viên chiêu ong mật phần diễn. Hạ hạ, chính là như vậy, ong mật chúng ta hậu kỳ sẽ bê đi lên. Ngươi chỉ cần đem chấn kinh biểu lộ làm đến nơi đến chốn liền tốt, nghe hoàng sợ cảnh như họa. Không rõ, cẩn thận cho nàng giảng giải. Bởi vì không có khả năng thật làm bầy ong tới. Sợ đối quay phim kinh nghiệm không nhiều cảnh như họa làm ra biểu lộ không đúng chỗ. Lôi kéo nàng giảng nửa giờ cái gì là hậu kỳ chế tác. Tốt cảnh như họa rốt cục biết rõ ràng về sau. Phối hợp gật đầu, trang điểm hoàn tất về sau. Cảnh như họa dẫm lên chậu hoa ngọn nguồn giày cùng hoàng hậu cùng nhau đến thấu phương trai. Nghe hoàng cùng mễ nhạc nhạc cũng chuẩn bị đúng chỗ. Cách cách, ngươi muốn cánh hoa, các cung nữ lần lượt hướng trong thùng tắm ngã cánh hoa. Con én nhỏ. Dạng này có thể làm sao? Tử Vi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn xem trong thùng tắm con én nhỏ. Nhất định có thể thành. Tử Vi, ngươi cũng tới tẩy một cái. Con én nhỏ vừa dứt lời, một tiếng hoàng hậu nương nương giá lâm kinh động trong phòng đám người. Nhanh, mau dậy đi, thay quần áo, cung nữ bọn thái giám mang thủ mang cước loạn cả một đoàn. Bởi vì nguyên kịch bản nghe hoàng cũng không phải mỗi chữ mỗi câu đều nhớ rõ. Nhớ kỹ đều là đại khái kịch bản. Về phần lời kịch cùng tràng cảnh đều là một chút sửa chữa. Tỷ như, hoàng hậu nương nương phái cho cô đến cho con én nhỏ dậy bảo quy củ liền cùng tẩy cánh hoa tắm. Xếp tại một cái trong màn ảnh. Hoàng hậu phát biểu kịch bản chỗ tình lược cho cô. Hảo hảo dạy bảo cách cách quy củ, phát biểu hoàn tất về sau. Hoàng hậu cùng cho cô liếc nhau, ý vị thâm trường cười cười. Một bên con én nhỏ Tử Vi nhìn trong lòng máy động. Con én nhỏ muốn trong lòng bố trí lấy cái này lão yêu bà lại có cái gì chiêu thức mới đến cả nàng. Đâu? Phải, tại hoàng hậu rời đi về sau, cho cô nguyên bản cười nhạt khóe miệng hướng xuống kéo một phát. Phối hợp họa đến hiển hung trang dung, thật sự là lộ ra cứng nhắc không thể nghi ngờ. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, cảnh như họa đối với cho cô cái này một gốc sắc cũng có mình nhận biết. Nguyên lai chính là đại gia tộc chủ mẫu bên người phổ biến cứng nhắc bà tử. Nàng bên cạnh mình liền có dạng này bà tử. Chỉ cần trong đầu qua một lần. Như thế thần sắc biểu lộ cảnh như họa vẫn là học rất đúng chỗ. Cách cách trước từ đi đường học lên. Cái gì? Bản cách cách chính mình biết đi đường. Còn muốn học. Mễ nhạc nhạc bản thân tính cách liền cùng con én nhỏ có mấy phần rất giống. Dáng dấp cũng là mày rậm mắt to. An tĩnh lại là nữ thần, hoạt bát là tên điên loại hình. Diễn nhân vật này cũng coi như không có áp lực chút nào. Mời cách cách đi hai bước cho cô lễ phép thi lễ một cái. Tuy là tư thái thấp, thế nhưng là lời nói trong mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Khiến người không dám không nghe theo. Mễ nhạc nhạc không tự chủ được bị đưa vào hí. Cắn môi dưới, làm theo, nghe hoàng âm thầm ở trong lòng kinh ngạc, kỳ hạ diễn kỹ tiến bộ thật nhanh, nguyên bản còn lo lắng nàng khí chất lạnh nhạt, diễn cái này kiếp trước liền bị diễn dịch ăn vào gỗ sâu ba phân nhân vật có chút không thích hợp, huống chi còn là bị từ bỏ, chính nàng cũng có bị ảnh hưởng, đặc biệt là khóe miệng nàng kéo một phát. Con mắt rõ ràng không có nhìn chằm chằm ngươi nhìn lại cho người ta một loại ngươi chạy không khỏi. Pháp nhãn của nàng cảm giác, thật để nàng đều cảm thấy gặp được một cái thâm cung đại trạch bên trong giáo dưỡng mama. Không có tận lực nhắm vào ai, cũng không phải bát phụ chủ động cố làm ra vẻ, cũng làm người ta cảm thấy nàng là có nội hàm cùng quy củ cung nhân. Có khi lộ ra uy nghiêm cùng khí thế, thật chính là một loại bên cạnh hoàng hậu đệ nhất hồng nhân tư thái. Nghe hoàng nghĩ đến, có lẽ kỳ hạ càng thích hợp diễn hoàng hậu. Quay chụp một ngày, Mễ Nhạc Nhạc cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Thể xác tinh thần mỏi mệt chính là nàng hiện tại trạng thái. Nhạc Nhạc tỷ, uống miếng nước, trợ lý cầm nước khoáng tiến lên đây. Cái kia diễn cho cô chính là ai vậy? Đây cũng quá chăm chỉ đi. Thật để cho ta quỳ như vậy lần a. Đầu gối của ta đều sưng lên. Mễ Nhạc Nhạc xoa chân. Không chỉ có là đầu gối, còn có toàn thân đều đau buốt nhức a. Nhạc Nhạc tỷ, nàng tựa như là nghe hoàng tỷ mời đến, trợ lý nói. Nguyên lai là đi cửa sau tiến đến. Cùng nghe hoàng đồng dạng, Mễ Nhạc Nhạc lạnh hừ một tiếng. Xuyệt, Nhạc Nhạc tỷ, ngươi nhỏ giọng một chút. Cái này kịch bản vẫn là người ta viết, trợ lý thật muốn cho quỳ. Mễ Nhạc Nhạc cũng quá kiêu căng đi. Tại người ta đoàn làm phim còn dám nói. Ta nói chính là sự thật nha. Mễ Nhạc Nhạc nhỏ giọng bịu trách móc. Dầu dĩ uống một hớp. Mạnh miệng cứng cổ. Hết chương.